Giới thần, chương 939, lòng đề kiếm, góc truyện audio.com, ngọn cỏ vô danh này thiên cũng không biết nó là gì. Bất quá hắn chắc chắn nó là đến từ Tu La 18 tầng địa ngục. Năng lực của nó cũng không rõ là gì nhưng có thể thấy được. Nó có năng lực liên thông với địa ngục triệu hồi quỷ vật thậm chí không chừng còn có thể tạm thời cho triệu hoán quỷ căn cơ sức mạnh vốn có khi còn. Ở địa ngục, nếu như vậy thì quả thật nó chính là thứ bảo vật mà quỷ vương ấn đang cần. Tu La địa ngục 18 giới cũng giống như thần giới. Là nơi dung chứa những đại cường giả có tu vi từ thần cảnh trở lên. Và như vậy, dù là một hạ phẩm cấp thấp nhất quỷ vật, ma vật thì cũng đều có tu vi thần cảnh trở lên. Triệu hoán những nhân vật như vậy đối với phàm tục nhân loại không thể không nói chính là một năng lực đáng sợ. Bất quá có vẻ như loài cỏ này hạn chế nhiều vô cùng và khi triệu hồi ra lại tiếp tục có rất nhiều hạn chế. Ánh mắt thiên lại một lần đảo mắt nhìn về phía Hoàng Siêu. Đồng dạng trên người hắn thiên cũng có thứ cần lấy. Nhìn hư ảnh thiên tử kiếm trên lưng hắn. Thiên cười cười trận chiến này ngươi đã không còn ưu thế gì rồi hoàng gia các ngươi còn chiêu số gì nữa không? Hư tưởng rằng một đám ô hợp là có thể hung hăng sao? Hôm nay bổn thái tử sẽ tự tay chảm chết hung đầu ngươi vù lực lượng từ trên thân Hoàng Siêu bành trướng. Dưỡng kiếm hồ phun ra 12 thanh bảo kiếm, khí sát phạt liền bạo phát, leng keng một thanh thiên tử đế kiếm rơi vào tay. Khắp nơi tiếng kiếm ngâm liền vang lên, đế lực mạnh mẽ phun trào, uy nghiêm như không thể xâm phạm. Thiên tử kiếm vừa ra, một loại lực lượng pháp tắc liền tuôn trào, cấm kỵ chi lực gắn liền một mảnh giữa thiên địa, thượng giả bất phạm, hạ giả bất huy tựa như vô thượng thần vật. Bảo quang lấp lánh chói mát, a hát, đây không lẽ là thiên tử kiếm trong truyền thuyết sao không sai? Chính là một trong thập nhị thần binh, thần trong nhân loại, đế trong vạn kiếm thiên tử kiếm nghe nói kiếm này trời sinh đã mang kiếm thế kiếm ý trong truyền thuyết. Người cầm kiếm sẽ có được giác ngộ không thể tưởng trong kiếm đạo. Không những vậy còn mang theo đế tử kim long pháp tướng trời sinh là thiên hạ đế vương a hát người được kiếm này nhận chủ tất sẽ nhất thống thiên hạ. Thân lâm đế tử là vô địch thiên hạ chân chính a hát, không người có thể địch xẻ tầm, ầm leng canh thiên tử kiếm chỉ xéo tới mặt thiên, khắp trời đất liền hóa thành vô vàn thanh kiếm mang theo khủng bố kiếm khí ầm ầm chém đến. Dương Tiêu, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi được chết dưới thiên tử kiếm của ta. Coi như ngươi có phúc nạp mạng cho ta âm âm kinh khủng đại thế thiên địa kéo đến. Nhất kiếm này nếu như có thêm nguyên vẹn cả đế tử kim long pháp tướng cùng hợp lực thì uy lực nhất định kinh thiên động địa. Thiên tử kiếm thống ngự vạn kiếm chi đạo, lấy kiếm thế mở đường mang theo bá khí của đế vương cùng với sát phạt vô tình trong kiếm đạo. Đế tử kim long lại càng là thân mang cấm lực thuận thiên ý mà chế ngự chúng nhân. Trời sinh có được lực lượng cực lớn và sự uy nhiếp tinh thần đối thủ. Kim Long và Thiên Tử chính là một đôi luôn đi với nhau. Tương hỗ bổ trợ lẫn nhau một cái mang thiên ý bất diệt. Một cái chứa địa chi vĩnh hằng. Long kiếm vừa ra vạn nhân thần phục. Ma quỷ trảm chu, không gì ngăn nổi Kim Long Thiên Tử quả nhiên không tầm thường. Bất quá! Chiến với ta ngươi vẫn không đủ tư cách trên người thiên chậm rãi dâng lên một đạo long tức mạnh mẽ mà uy nghiêm đến khiếp người. Thiên địa lập tức lu mờ, nhật nguyệt liền vô quang, khủng bố hơi thở long tức này vừa ra, vạn vật liền như lâm vào diệt tuyệt, sinh linh như kiến cỏ hèn mọn, trời đất lâm vào kịch liệt run rẩy. Long tức này vừa phủ ra, đầu đế tử kim long một nửa đang nằm trong tay thiên lập tức liền run lên lập cập vô lực giãy giụa sau đó doạc. Một âm thanh xé rách kịch liệt vang lên, a hát hát hát, tiếng hét như thao thiên đau đớn vang lên từ miệng Hoàng Siêu. Phía sau lưng hắn, đế tử kim long đã cường hoành bị xé rách ra khỏi thiên mệnh của hắn. Kim long này là gắn liền một thể với thiên cơ huyết mạch thiên long trong cơ thể hắn cùng với toàn bộ thiên mệnh trụ mà hắn tu tập đế đạo tu vi luyện. Thành, thiên tử kiếm, đế tử kim long, thiên cơ huyết mạch thiên long, đế đạo chân kinh, tất cả đều gắn liền thành một thể. A hát hát hát, Dương Tiêu, người nhất định sẽ bị trời tru đất diệt, người sẽ chết không toàn thây. Đây là ngay lúc mà Hoàng Siêu tưởng rằng đế tử Kim Long sẽ bị triệt để xé rách ra khỏi cơ thể, thì ngay lúc này cơn đau đớn lại giảm bớt, sau đó liên hệ với Kim Long lại trở về. Tất cả cơn đau đớn như xé nát tim gan vừa nãy bỗng nhiên biến mất như chưa từng sinh ra. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tới chỗ Thiên, ánh mắt hắn lại một lần nữa trợn lớn lên. Lúc này Thiên đang tay trái cầm một cái lô đỉnh nhỏ nằm gọn trong bàn tay. Tay kia lại cầm một cái vảy rồng lấp lóe kim quang bỏ vào lô. Cái vảy rồng này không đúng. Đây không phải là vị trí bảy tấc sau cổ. Cái vảy rồng này không phải là nghịch lân thiên long của ta sao? Đang nổi điên như sắp nổ tung lên thì lúc này Thiên lấy ra một nhóm tài liệu luyện khí bỏ vào lô, sau đó thậm chí là toàn bộ cả long tức trên cơ thể cũng đồng dạng chút hết vào lô. Quá trình này không quá nhanh nhưng cũng không hề chậm. Lúc mà ánh sáng trên bầu trời phát tỏa trở lại thì cũng là lúc long tức không còn chút gì. Cái đỉnh lô trên tay Thiên cũng yên lặng dừng lại. Ở phía xa, lão phù mãnh nhìn thấy cảnh này liền vứt đối thủ sang bên, sau đó mắt mở không chớp nhìn tới. Tay phải Thiên nhanh như chớp vạch liền mấy cái lên không trung, sau đó hình thành một đạo phù văn. Cũng ngay lúc này, từ trong lô đỉnh bên tay trái cũng rung lên, sau đó một đạo long tức kinh thiên động địa bộc phát lại một lần nữa che trời phủ đất mà tràn ra. Greu, một tiếng long ngâm mang theo khủng bố lực lượng âm bạo uy nhiếp tinh thần vang lên. Vạn vật khắp trời đất bất chợt tựa như điên cuồng mà hội tụ về phía lô đỉnh. Một loại lực hấp dẫn kỳ lạ mà khủng bố sinh ra, sau đó tựa như khiến trời đất điên đảo mất trật tự. Khắp nơi thiên mệnh kéo về, khủng bố khí vận lực như khai thiên tích địa kéo về khắp trời đất, dương khí như vân như vụ gào thét băng băng mà kéo tới khủng bố các loại địa ý. Lực lượng các loại ngũ hành lực lượng, các loại đại đạo ý chí, thậm chí là cả càn khôn, cả nhân tâm, tất cả đều như trăm sông đổ về một biển ầm ầm gào thét mà tiến tới Greu. Từ trong lô đỉnh một long hình tử long bay ra ngoài, sau đó lượn 9 vòng trên bầu trời. Mỗi vòng nó lại hấp thu vô số lực lượng mà lớn lên trông thấy. Mỗi vòng qua đi, nó lại càng thêm khủng bố, mỗi vòng qua đi vạn vật trời đất lại càng vì nó mà xoay chuyển lấy nó làm trung tâm. Mỗi vòng qua đi, những đạo phù văn trên thân nó lại càng thêm rõ ràng. Đây là cái gì? Không lẽ đây là cực hạn định thiên phù trong truyền thuyết nói tới hay sao? Công tử luyện loại bảo vật gì sao lại muốn đưa loại phù văn này lên tới cực hạn? Không đúng, long lực, nghịch lực khí vận, nhân tâm, thậm chí là cả định thiên phù. Công tử không lẽ là luyện một trong thập nhị thần khí đã thất truyền là nó? Long đế kiếm còn đang lắp bắp không nói ra lời thì ngay lúc này trên trời cao lại một lần nữa sinh ra một lực xoáy hút kinh khủng như muốn lật đảo thiên địa. Oanh, một uy năng kinh khủng bộc phát ra trên bầu trời. Ngay lúc này, hai tay Thiên vẫn động lực lượng, phân thân phủ liền tựa như đo mi đóng giày vừa khớp mà dung hợp vào đầu tử long trên bầu trời. Tại thời điểm này tử long đã lựa chọn 9 vòng đại diện cho cửu ngũ chí tôn. Thân rồng dần thu mình lại mà trầm tĩnh ngự giá trên bầu trời. Mắt rồng sáng rực mà cao ngạo nhìn xuống chúng sinh hèn mọn. Thân rồng chậm rãi nhỏ dần xuống. Đôi râu dài và cặp sừng uy vũ khiến nó trở nên uy nghiêm như đế vương quân lâm thiên hạ. Ngay lúc này, Hoàng Siêu và cả một đám người liền nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Cách chương.